Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2851, sát cơ, canh 1, Sở Ly trong nội tâm thanh tịnh, không sợ không lo, một ma một Phật kết phiên thiên ấn, ô, chấm ngoặc kép, phiên thiên ấn một kết, trong óc hư không lập tức gió nổi mây phun, tạo thành một đạo vòi rồng, cái này vòi rồng dần dần mở rộng. Phảng phất muốn đem đầy đủ mọi thứ đều mang tất cả mà lên. Đáng tiếc trong óc hư không không không đãng đãng. Phía trên có viên kính cùng chu thần lôi kiếm. Trừ lần đó ra là hư không một Phật một ma. Hai người bọn họ tất cả kết thủ ấn. Nhưng lại một trái một phải thao túng lấy cái này vòi rồng. Vòi rồng đổi tới đổi lui. Nhưng lại đem cuồn cuộn không dứt tuôn ra vào thực hồn âm phong mang tất cả. Trên không trung xé rách lấy. Mà mượn nhờ tại thực hồn âm phong, vòi rồng tốc độ càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng rộng. Sau nửa ngày qua đi, thực hồn âm phong dĩ nhiên đoạn tuyệt, đều bị vòi rồng chỗ xé rách. Một Phật một ma bỗng nhiên biến ảo thủ ấn, song song chụp về phía vòi rồng. Vòi rồng im bặt mà dừng, không hề xoay tròn, sau đó hóa thành từng sợi gió nhẹ tán giật mở đi ra. Một Phật một ma bỗng nhiên khẽ hấp. Chung quanh thanh phong nhao nhao tiến vào bọn hắn miệng mũi. Bọn hắn quanh thân bỗng nhiên nhấp nhoáng hào quang. Sau đó lại dập tắt. Trong đồng tử hào quang nhưng vẫn không tán đi. Sở Ly bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Giống như cực đói phía dưới hưởng thụ lấy một chầu sắc hương vị đều đủ rượu ngon món ngon. Trương Thường Hoài sắc mặt âm trầm. Gắt gao trừng mắt hắn. Sở Ly mở to mắt. Mỉm cười nói, đà tạ Trương Tông Chủ. Trương Thường Hoài khẽ nói, ngươi vậy mà không có việc gì. Có bảo vật gì khắc chế? Sở Ly nói, cái này thực hồn âm phong là giả a, không có gì uy lực nha. Có bảo vật gì hay là mau chóng xử đi ra. Miễn cho chết không nhắm mắt. Hừ, ngươi muốn giết ta. Trương Thường Hoài lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. Thực cho rằng giết mấy cái thanh niên tuấn kiệt liền có thể giết được mất bổn tọa. Sở Ly gật gật đầu. Ta không chỉ có muốn giết Trương Tông Chủ. Còn muốn tiêu diệt các ngươi Huyết Dương Tông. Sau đó lại là Vô Thường Tông. Lại là Âm Dương Tông. Từng bước quay quay tiêu diệt. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Thường Hoài lắc đầu cười to. Ngươi sao không nói đã diệt Ma Tông 12 môn đâu. Sở Ly chậm rãi nói. Ta chính có ý đó. Ngươi cũng quá nhìn đến khởi chính mình á. Trương Thường Hoài cười nói. Chớ không phải là điên rồi a? Sở Ly nói. Tiêu diệt các ngươi. Nhìn vị có hiện thân hay không? Trương Thường Hoài khẽ giật mình. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói. Nguyên lai ngươi là muốn gặp Chu cô nương. Sở Ly lông mày trau trọn. Khẽ nói. Đúng vậy. Chính là muốn gặp một lần cái kia giấu đầu lộ đuôi. Không dám gặp người nữ nhân. Muốn gặp Chu cô nương. Không cần như thế tốn công tốn sức. Trương Thường Hoài lắc đầu nói. Người nói sớm đi. Lòng hắn hạ đối với Sở Ly kiêng kỵ dị thường. Trên tay hắn bảo vật không ít. Nhưng đối với Sở Ly có tác dụng rất ít. Sở Ly trên người bảo vật không nhiều lắm lại không có chỗ nào mà không phải là kỳ vật. Uy lực kinh người. Tầm thường bảo vật đối phó hắn không dùng được. Trước mắt trên tay hắn lợi hại nhất bảo vật là thực hồn âm phong. Chính là thiên ngoại kỳ phong chỗ chế. Khó lòng phòng bị. Cho dù tu vi sâu hơn dày tại thực hồn âm phong trước mặt cũng không dùng được. Đây là trực tiếp đối phó hồn phách kỳ phong. Vốn cho là đối phó Sở Ly là đủ. Lại chưa từng muốn như cũ vô dụng. Cảm thấy nghiêm nghị liền có thoái ý. Không muốn cùng Sở Ly liều mạng. Có thể nghe Sở Ly muốn tiêu diệt mất toàn bộ Huyết Dương Tông. Thậm chí còn lại Ma Tông. Liền lại khởi sát ý. Đợi nghe được Sở Ly mục đích thực sự. Nhưng lại buông lỏng một hơi. Lắc đầu không thôi. Cảm thấy oan uổng. Chính mình hơn 100 cái tinh anh cao thủ bị chết quá oan. Sở Ly khẽ nói. Chẳng lẽ trực tiếp có thể nhìn thấy nàng. Chu cô nương thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trương Thường Hoài gật đầu nói. Nhưng cũng không phải là sợ hãi gặp người, mà là khinh thường mà thôi. Người muốn gặp nàng không có vấn đề gì. Ta bẩm báo một tiếng, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy nàng. Sở Ly cười lạnh nói, nàng nếu muốn gặp ta, ta cũng không cần như thế. Trương Thường Hoài nói, Chu cô nương giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe ngươi cái này khẩu khí, lại như là sợ hãi gặp ngươi. Quả thực là rất lớn chê cười. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, cái kia liền thử xem a. Ta đây liền đi trước một bước, Chu cô nương muốn gặp ngươi, ngươi ở nơi nào đều đồng dạng. Trương Thường Hoài khoát khoát tay liền đi. Sở Ly hừ một tiếng, nàng như không hiện ra, ta lại diệt các ngươi Huyết Dương Tông. Hắc, Trương Thường Hoài cười lạnh một tiếng, biến mất ở trên hư không. Âm phong tán đi, hư không dĩ nhiên có thể tự nhiên hành tẩu. Trương Thường Hoài lóe lên xuất hiện tại một tòa trong đại điện. Sắc mặt âm trầm như sát, ngồi vào trong điện ghế bành ở bên trong. Hai mắt giống như phóng hỏa, đang tại trong đại điện nghị sự bốn cái lão giả dừng lại. Nhìn về phía hắn, Trương Thường Hoài khoát khoát tay, nói các ngươi a, tông chủ, chúng ta thực lực đại tồn, cần được chiết phục một hồi rồi. Nếu không có ngập đầu chi nguy. Một cái gầy lão giả trầm giọng nói, Phật tông những con lừa chọc kia miệng đầy nhân từ, ra tay rồi lại âm lại hung ác, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, chọn nhuyễn thụ tử niết. Trương Thường Hoài im lặng không nói. Một cái khác tròn bàn lão người ha ha cười nói, Phùng sư huynh, Phục Ma Điện đã diệt, kế tiếp nhiệm Phục Ma Điện chủ cần trăm năm thời gian mới có thể sinh ra. Chúng ta không cần phải lo lắng như vậy. Trình sư đệ, đừng quên, Phật môn không chỉ có riêng có một cái Phục Ma Điện, còn có Luân Hồi Điện, Từ Hàng Điện, Như Lai Điện, đều không kém hơn Phục Ma Điện. Chỉ là Phục Ma Điện lúc này đây điện chủ đánh đòn phủ đầu, đã đoạt danh tiếng mà thôi. Gầy lão giả trầm giọng nói, Phục Ma Điện đã diệt, còn lại liền muốn chạy ra đến, nhất định sẽ thừa cơ dốc sức liều mạng đối phó chúng ta. Đổi là chúng ta, cũng sẽ làm như vậy. Một cái khôi ngô hùng tráng lão giả khẽ nói, oán chỉ oán chúng ta vận khí không tốt, đứng mũi chịu sào đánh lên cái kia chết tiệt Định Như Hòa Thượng. Khá tốt Định Như Hòa Thượng bị diệt, ngoại trừ một cái trong lòng họa lớn. Định Như không chết, Trương Thường Hoài khẽ nói. Bốn cái lão giả đều ghé mắt. Gầy lão giả nói, tông chủ, Định Như còn chưa có chết. Trương Thường Hoài mặt âm trầm khẽ nói, ta vừa rồi là gặp hắn, tu vi càng hơn lúc trước, càng thêm đáng sợ, đáng chết. Gầy lão giả vỗ cái ghế lan can. Trương Thường Hoài khẽ nói, hắn là đáng chết, hết lần này tới lần khác không chết, có khóc cũng không làm gì. Tông chủ, chúng ta đến chu sát hành động a. Tròn bàn lão người cau mày nói, tập toàn bộ tông chi lực một kích, không tin còn giết không hết hắn. Trương Thường Hoài chậm rãi lắc đầu. Tròn béo lão giả nói, chẳng lẽ giết không hết hắn? Hòa thượng này trơn trượt được rất, vây bất trụ. Trương Thường Hoài lắc đầu. Khôi ngô lão giả không tin mà nói, dùng che đậy thiên cơ bảo vật cũng hay sao? Trương Thường Hoài lắc đầu, thực như vậy dễ dàng. Hắn đã sớm chết vô số lần, hiện tại còn sống phải hảo hảo, vậy thì khỏi phải nghĩ đến một chiêu này rồi. Ngược lại là có thể làm một cái bẫy. Hắn nghĩ tới Sở Ly mục đích, dùng Chu cô nương vi mồi nhử, vậy thì không lo không mắc mưu. Nghĩ tới đây, hắn giận tái mặt đến. Lúc này đây, vô luận như thế nào muốn thành công. Nếu không thật muốn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta Huyết Dương Tông tất thành mỉm cười lời nói. Ma Tông 12 môn cũng không phải là một mảnh hài hòa. Ngược lại là tranh đấu không chỗ nào không có. Cho dù ở Chu cô nương áp chế xuống, Chư Tông không hề ám đấu, nhưng châm chọc khiêu khích là khó tránh khỏi. Hắn cái này tông chủ cũng không ngẩng đầu được lên. Vậy chúng ta đem mấy vị trưởng lão cũng mời đi ra. Gầy lão giả trầm giọng nói. Sau đó khởi động Chấn Tông đại trận, xuất ra Chấn Tông bảo vật đến. Phải một kích chí mạng, không cho hắn có thoát thân cơ hội. Đúng vậy, Trương Thường Hoài chậm rãi gật đầu. Hai mắt lãnh mang chớp động, tựa như điện quang. Một canh giờ về sau, chuẩn bị hoàn tất. Vâng, bốn người đứng dậy, nghiêm nghị ôm quyền, tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.